Giả cán bộ, chương 556, phê bình trước mặt, góc chuyện audio.com, nịnh hót, Lương Quân Mi có chút hèn mọn nhìn Lý Đông Công, vừa rồi, thái độ của Lý Đông Công đối với Dương Tử Hiên và Hồ Tự Lập rất nhiệt tình, hiện tại vừa nhìn thấy Hà Tân Nghi, lại như là con chó gặp chủ, đi lên vẫy đuôi. Dương Tử Hiên cười cười, nói cũng không thể nói như vậy, vỗ mông ngựa tâng bốc là cách bảo vệ bản thân của hắn, phòng công an tỉnh là địa bàn Hà Tân Nghi, sớm đã là bị hắn kinh doanh thành thùng sắt. Nếu như Lý Đông Công không nịnh nọt hắn, không che giấu bất mãn trong nội tâm mình, chỉ sợ sẽ lập tức bị đá ra khỏi phòng công an, hoặc là bị phân công điều chỉnh đến một ít vị trí biên giới. Đừng quên, Hà Tân Nghi ngoại trừ là sở trưởng sở cảnh sát trên tỉnh ra, còn là thường ủy tỉnh ủy, bí thư chính pháp ủy, cái này có ý. Nghĩa trên vấn đề nhân sự ở hệ thống chính pháp, hắn có quyền nói chuyện không gì sánh kịp. Lương Quân Mì ấn cái chán, có chút đau đầu nói, thật đúng là phiền toái, việc quan trường, em cũng chẳng muốn quản, chỉ là, ở ngay trước mặt mọi người, hắn không để cho anh chút mặt mũi, nói rõ là hắn chất chứa oán hận rất sâu với anh, như vậy, dù hắn không cần đích thân động thủ chút ít lâu la dưới tay hắn sẽ chế tạo cho anh chút phiền toái. Dương Tử Hiên cảm thấy điều này cũng đúng, Hà Tân Nhi không phải loại người ngốc nghếch, chính hắn không muốn tự hạ giá trị con người, đi đối phó với Dương Tử Hiên, liền dứt khoát nhục nhã Dương Tử Hiên trước công chúng một phen, sau đó, những người thân tín vỗ mông ngựa tâng bốc Hà Tân Nhi kia nghe được tin tức này, nhất định sẽ vắt hết óc chế tạo phiền toái cho Dương Tử Hiên, sau. Đó là hiến công lao cho Hà Tân Nhi, nịnh nọt Hà Tân Nhi. Cái này là chỗ tốt của người đứng trên cao, có đôi khi chỉ cần một câu, một ánh mắt nhìn, là có thể làm cho đám thủ hạ phải phỏng đoán ý tứ của mình, hơn nữa còn tự động hành động, căn bản không cần tự thân động thủ. Những hành động tiếp theo của Hà Tân Nghi, lại càng nói rõ mục đích chuyến đi này của hắn. Đại hội Khánh Công, huyết án nhà trẻ, làm khiếp sợ cả nước kinh động Bộ Công an, do Lý Đông Công chủ trì, Hà Tân Nghi ngồi ở trên đài chủ tịch để cho Lý Đông Công tiến hành đọc bằng khen đối với Cục Công an thành phố Tử Kim. Hà Tân Nghi ngồi trên đài chủ tịch con mắt giống như độc xà, nhìn chằm chằm vào Hồ Tự Lập đã hoàn toàn không nghe lời sai khiến lên đài nhận giải, lại làm cho Hồ Tự Lập cảm thấy trên da mình nổi cả gai ốc. Ngay sau đó, Lý Đông Công liền tiến hành khen ngợi các cá nhân cảnh sát Cục Công an thành phố Tử Kim, bản thân Lý Đông Công còn muốn đánh giá cao đối với việc Cục Công an thành phố Tử Kim duy trì ổn định trị an rất tốt, nhưng nhìn thấy mặt Hà Tân Nghi đen nhèm cuối cùng liền quyết định không khen nữa. Lần này Cục Công an tỉnh ta, dưới hoàn cảnh phức tạp và đấu tranh với các phần tử xấu, đã biểu hiện ra tố chất chung với cương vị công tác không sợ nguy hiểm, không giảm tinh thần, đáng giá khen ngợi. Không thể không nói đến công lao lãnh đạo giáo dục chính xác của các lãnh đạo sở trên tỉnh. Nghe Lý Đông Công nói những lời này, Cân Vân Sơn thật sự là không nhịn được mắng một câu, đồ nịnh hót. Vốn là khen ngợi Cục Công an thành phố Tử Kim, nhưng ở trong miệng Lý Đông Công phát ra, lại biến thành công an cảnh sát toàn bộ tỉnh coi như giao công lao cho sở trên tỉnh, mà không phải Cục Công an thành phố Tử Kim, rõ ràng chính là vì nịnh nọt Hà Tân Nghi, xuyên tạc sự thật. Dương Tử Hiên cười cười, nhìn Hồ Tự Lập sắc mặt tái nhợt trong lòng nghĩ cái tên thích nịnh hót này rất tốt đấy, hắn đã thành công trong việc làm cho mâu thuẫn giữa Hồ Tự Lập và Hà Tân Nghi trở nên kịch liệt. Lý Đông Công tiến hành một phen tán dương đối với sở trên tỉnh thao thao bất tuyệt về, lãnh đạo chính xác lại để cho tâm tình Hà Tân Nghi thư thái hơn rất nhiều, ánh mắt nhìn về phía Lý Đông Công cũng trở nên thân thiết. Nhưng lúc nhìn sang một đoàn người Dương Tử Hiên, khóe miệng lại cười lành lạnh. Lý Đông Công lên tiếng xong, về sau chính là Hà Tân Nghi lên tiếng, Hà Tân Nghi lên tiếng càng là mạnh như thác đổ, không dẫn chứng chút công trạng nào của Cục Công an thành phố Tử Kim, đều là tán dương. Người trong hệ thống chính pháp toàn bộ tỉnh, sắc mặt Hồ Tự Lập càng khó coi hơn. Dương Tử Hiên vốn nên hết sức tức giận, nhưng lại vẫn ngồi yên ở trên vị trí, mỉm cười nhìn mọi chuyện diễn ra. Tuy lần này chúng ta phá được bản án lớn, nhưng không có nghĩa là chỉ an toàn bộ tỉnh chúng ta đã lên tới vị trí an toàn, có vài đồng chí trong số chúng ta phải thay đổi quan niệm chấp pháp, xử lý chính xác, đả kích và bảo vệ, quản lý và phục vụ, tất cả đều phải thực hiện thật tốt. Mấy ngày hôm trước tôi dạo qua bốn phía tỉnh thành một vòng, vẫn phát hiện có không ít thế lực xã hội đen tồn tại. Mượn thế lực bàng bàn từ con bàng Đông Thành ở sông Lục Nha kia để nói, một thế lực gây tội ác vô cùng nghiêm trọng như vậy, làm nhiều việc ác quanh sông Lục Nha, nhiều lần đả thương đánh chết quần chúng kêu oan như vậy, vì cái gì cơ quan công an chúng ta không nhìn thấy đây, là đồng chí của chúng ta tê liệt, hay đã liên kết với các thế lực xã hội đen địa phương? Bằng không thì tại sao một lực lớn như thế tồn tại từ lâu, các đồng chí cảnh sát của chúng ta không phát giác ra đây? Nếu như không phải có huyết án nhà trẻ lần này, một thế lực đen như vậy, vẫn sẽ chiếm giữ bờ sông Lục Nha, uy hiếp cuộc sống bình thường và hoạt động buôn bán của các cư dân ven bờ. cho nên mới nói, lần này phá được bản án tất nhiên là một sự tình đáng giá để ăn mừng, nhưng cũng lộ ra rất nhiều vấn đề. Giọng nói Hà Tân Nghi cực kỳ vang dội, rất nhiều chữ đều xoáy sâu vào lòng người. Nhưng những từ ngữ rõ ràng này, Hồ Tự Lập nghe vào trong tai, lại chói tai và khó có thể chịu được. Rất rõ ràng, lần này Hà Tân Nghi đột nhiên hiện ra trên hội chúc mừng. Chính là muốn dội nước lã vào đầu hắn, dội nước lã thì cũng thôi, còn muốn ngấm ngầm hại người, phê bình cục công an thành phố Từ Kim cấu kết với thế lực xã hội đen địa phương. Hồ Tự Lập nắm thật chặt bàn tay, con mắt hơi híp lại nhìn Hà Tân Nghi, trong nội tâm hiện lên một nụ cười hung ác, cười lạnh nghĩ, được cấu kết cùng thế lực đen hả? Lát nữa tao sẽ bắt con của mày, nhìn xem mày bảo vệ hắn thế nào. Trước kia Hà Khôn cũng đã làm côn đồ một thời gian ngắn, nhưng bố hắn là bí thư chính pháp ủy, ai cũng không dám quản hắn, kết quả là không bao lâu đã bắt đầu kéo bè kết phái, hình thành thế lực khá mạnh. Nhưng Hà Khôn là một người rất thông minh, tự biết lực ảnh hưởng của ông bố đối với cục công an tỉnh thành không lớn, cho nên các thế lực đen chủ yếu của hắn đều được đặt ở mấy thành thị gần. Thành phố Từ Kim, sau đó là tiến hành vây quanh các thế lực dưới mặt đất trong thành phố Từ Kim, điều khiển rất nhiều thế lực đen trong thành phố Từ Kim, có thể nói hắn là một trong những thủ lĩnh chủ chốt của thế lực đen Từ Kim. Hà Khôn cũng là người cẩn thận, hắn sớm cũng rất ít khi lộ mặt ở trước phần tử thế lực xã hội đen, đều ủy thác một ít thân tín đứng ra quản lý. Chính hắn thì sớm đã rời khỏi thế giới dưới lòng đất, làm kinh doanh trên thế giới trên mặt đất, tiền lấy được từ thế giới dưới lòng đất toàn bộ đều ném hết đến vùng duyên hải để rửa tiền và mua bất động sản. Tuyệt hơn chính là, lúc những người thân tín của hắn bị đội ngũ công an bắt được, hắn cũng rất ít khi đứng ra nói chuyện cho những người thân tín này, không bắt phía công an thả người, mà là để bọn hắn tự sinh tự diệt. Như vậy, dù là ai cũng không cách nào bắt được nhược điểm của hắn. Hồ Tự Lập làm cảnh sát vài chục năm tại thành phố Từ Kim, Hà Khôn dùng một chút thông minh còi, thủ đoạn nhỏ đấy tự nhiên là không thể gạt được hắn. Cách chương.